Mục Thần, chương 691, mở lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, bầu trời đầy sao như một dải ngân hà lấp lánh. Hàng vạn ngôi sao rọi xuống cho bên dưới sáng ngời. Giờ phút này, mọi đệ tử đều đã thấm mệt. Xà Tôn giả vẫn ngồi ngay ngắn nhìn lò luyện đan chằm chằm. Mục Vĩ thì đứng cạnh ngẩng đầu nhìn trời. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, một ánh sao rực rỡ rơi từ trên trời xuống với tốc độ rất nhanh. Kế đến là hàng loạt tia sáng lấp lánh giáng trần. Thấy mấy vì sao rơi xuống, Xà Tôn giả vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhìn Mục Vĩ với vẻ khó hiểu. Tiểu tử định làm gì đấy? Đây là cách duy nhất để ông thắng. Mục Vĩ cười đắc thắng. Ngày mai, mọi người sẽ bật ngửa ra cho xem. Những tia sáng lấp lánh kia hội tụ vào lòng bàn tay. Hắn đứng dậy lại gần lò luyện đan, đặt tay lên nó rồi đứng yên, không động đậy gì nữa. Nhìn từ xa, Mục Vĩ trông như đang kiểm tra nhiệt độ của lò luyện đan nên bọn Tất Vân Thao không để ý. Sáng sớm hôm sau, hai lò luyện đan dần trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Bấy giờ Mục Vĩ mới rút tay ra khỏi lò luyện đan. Tất tiên sinh, ta nghĩ Xà Tôn giả thua chắc rồi. Tên Mục Vĩ kia không dám rời khỏi lò luyện đan cả đêm. Có lẽ Xà Tôn giả không chắc chắn sẽ luyện chế luân linh thiên đan thành công. Chỉ biết to mồm khoác lác thôi. Đồng nhiên lão phu không sợ tên đó rồi. Tất Vân Thao khẽ cười, lòng tràn trề tự tin. Sau một đêm, lò luyện đan rực cháy. Hai loại đan dược thập phẩm sắp ra lò, tất cả mọi người đều háo hức quan sát, cố gắng thở thật khẽ. Thời khắc quan trọng nhất đã đến, ai nấy đều không dám nhắm mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì. Chắc hẳn hai vị đại sư đã luyện đan xong rồi. Tiếp theo, xin mời hai vị mở lò lấy đan. Được, được, Xà Tôn giả và Tất Vân Thao đồng thời đứng lên phía trước. Nhếch môi nhìn lò luyện đan, chẳng qua ẩn trong ý cười của mỗi người là ý chí cạnh tranh rực cháy dữ dội. Lấy đan, Xà Tôn giả đứng một bên ra lệnh cho Mục Vĩ. Ngươi tới lấy cho ta. Lão phu rất tự tin về đan dược của mình. Không ai trong giới thầy luyện đan 10 sao có thể làm đối thủ của lão phu đâu. Rõ, Mục Vĩ vui vẻ tiến tới. Hắn vừa nhỏ lửa dần, vừa quan sát mọi thay đổi về nhiệt độ của lò luyện đan. Đúng lúc này, bất chợt có mấy tiếng hô hào truyền đến từ bên kia. Đan dược thập phẩm, thành công rồi, Tất tiên sinh thành công rồi. Ôi, là đan dược thập phẩm Bách Hồi Phượng Hoàn đan thật này. Cả đám đông tức thì xôn xao. Đan dược thập phẩm quý giá với cả những đệ tử được mệnh danh là thiên kiếm tử như bọn, chứ nói gì đến bọn đệ tử ngoại môn hay đệ tử hạt nhân. Giờ đây, ai cũng nhận thấy cơ thể mình có biến hóa sau khi ngửi mùi hương nồng nàn từ đan dược Tất Vân Thao vừa luyện ra. Cơ thể họ biến hóa từ trong đến bên ngoài, chỉ ngửi một chút thôi mà họ đã nhận được nhiều lợi ích rồi. Quả là đan dược thập phẩm, Xà Tôn giả. Đến lượt ngươi, gì mà hối lắm thế? Xà Tôn giả trừng mắt nhìn Thiệu Nguyên rồi hừ lạnh. Chỉ là Bách Hồi Phượng Hoàn đan thôi mà nhìn các ngươi phấn khích chưa kìa. Không biết trời Nam đất Bắc là gì nữa luôn. Y cộc gần dọa, nếu lão phu có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm, thế chẳng phải các ngươi thành kẻ ngốc hết luôn à? Mở lò. Xà Tôn giả hậm hực lớn tiếng với Mục Vĩ. Thật ra, đến lúc này trong lòng y vẫn mông lung. Luân linh thiên đan không phải đan dược thập phẩm y hay luyện. Chỉ là Mục Vĩ bảo vậy nên cũng không còn cách nào. Xà Tôn tin tưởng Mục Vĩ hơn là tin bản thân mình. Nhưng Mục Vĩ đứng trước lò luyện đan mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Những người xung quanh thỉnh thoảng lại ồn ào trêu chọc Xà Tôn giả một cách điên cuồng. Nhất là bọn nam đệ tử. Vẫn chưa tới lúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve lò luyện đan. Mục Vĩ bình tĩnh trả lời. Gấp cái gì, ta đã bảo ông sẽ thắng là thắng. Thắng, lấy cái gì mà thắng? ai sáng suốt cũng thấy đan dược thập phẩm Tất Vân Thao vừa luyện có phẩm cấp thượng thừa. Bách Hồi Phượng Hoàn Đan vốn đã là đan dược thập phẩm có giá trị rất cao rồi. Màu của nó ánh lên cực kỳ đẹp, là cực phẩm trong cực phẩm. Trừ khi gì? Thơm quá, mùi thơm này ai ngửi thấy cũng sảng khoái tinh thần. Chắc có khi người bình thường ngửi một lần thôi cũng sống thêm một năm đấy. Đúng vậy, phút chốc, một vài nữ đệ tử lộ vẻ hưởng thụ. Cách Trương.